Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, trở lại phòng làm việc. Hoàng Siêu phản hồi hiện thực, xuất hiện tại trước mặt hắn chính là hơn 100 năm trước Thiên Kiện cục trưởng phòng làm việc. Trong không khí có hương vị tràn ngập, là đại hồng bào mùi vị, mùi này thực sự là đã lâu. Trong nháy mắt đem Hoàng Siêu ký ức kéo đi qua. Đúng, tất cả chính là bắt đầu từ nơi này. Lúc này Hoàng Siêu hai tay của khoát lên trên bụng. Hắn lấy ra hai tay, ngồi thẳng thân thể, uống một ngụm ấm áp nước trà. Đem chính mình ký ức chỉnh lý quy nạp. Một cái mở rộng đại não thế giới. Hoàng Siêu nhưng ở nơi đó thống nhất toàn cầu. Đi hướng tinh thần đại hải. Vượt qua thời gian trăm năm, mất đi lượng tử trong tính toán chống đỡ. Hoàng Siêu tính toán tài nguyên giảm nhiều. Hắn trong không gian chứa đồ có hợp lại hiện thực tài nghệ thiết bị chứa đựng. Bên trong đầy cái kia thế giới hoàn chỉnh kiến thức khoa học kỹ thuật. Kế tiếp nước Hoa khoa học kỹ thuật phát triển có một cái tương đối chính xác chỉ đạo. Mấy thứ này ở một cái đê ma thế giới mở rộng. Cái kia thế giới khác biệt ở chỗ đại não khai thác đặc biệt thiết định. Trụ cột vật chất khoa học cần phải hoàn toàn tương đồng. Đây hết thảy đều cần ở trong hiện thực nghiệm chứng. Nếu như có thể thực hiện, nó chính là một cái hoàn mỹ chỉ đạo phương án. Nếu như hai thế giới vật chất quy luật bất đồng, hiện tượng không cách nào tái hiện, những tài liệu này liền không dùng được. Hay là trước xem cá nhân thuộc tính A. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 420, mẫn tiệp 310, trí lực 600, thể chất 450, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 5, phúc duyên 4, ngộ tính 5, ý chí 10. Hoàng Siêu, ý chí đến 10, có thể có một kết thúc, lại thêm còn lại thuộc tính. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 80/90, kim đan bát chuyển. Đã khắc ghi pháp thuật, siêu cấp trí năng, niệm lực, tâm linh thao túng, tiến hóa, xiêm la biến tính thuật, cao ly chỉnh dung thuật, phù tang hóa trang thuật. Hoàng Siêu kết hợp tự thân phát triển độc đặc tính, đưa ra thích hợp mình nhất kim đan phương thức tu luyện. Lấy thế giới bản nguyên khắc ghi năng lực, cái này có thể là kỹ năng, cũng có thể là thần thông, thiên phú. Cố hữu năng lực, chúng nó cùng Hoàng Siêu hoàn chỉnh viên mãn kiên cố không xấu linh tính hòa làm một thể. Trở thành vốn có Hoàng Siêu cá nhân sắc thái, cửu chuyển kim đan. Cái này không phải vật chất năng lượng cầu, mà là một loại khái niệm, một loại khách quan tồn tại, định nghĩa Hoàng Siêu bản thân. 2. Pháp thuật 20/60. Ở nơi này đê ma thế giới không hề đề thăng. Hoàng Siêu hiện tại nắm giữ vampire kỹ năng, ngũ tạc ngưng kết quá ngũ hành linh châu. Ở riêng thế giới có thể thi triển Ai Cập pháp thuật cùng chóc yêu sư tế tự pháp thuật. 3. Siêu cấp trí năng 35/40. Cái này thế giới Hoàng Siêu liên tiếp toàn cầu lượng tử computer trung su. Phát triển siêu cấp trí năng hạn mức cao nhất, nhưng là tinh thần lực hắn ủng hộ siêu cấp trí năng. Tính toán tài nguyên vẫn như cũ hữu hạn. Hoàng Siêu 4, niệm lực 20/40. Đại não mở rộng, để Hoàng Siêu đem chính mình đã nắm giữ niệm lực, đề thăng tới nhân loại biết cực hạn. Thế nhưng hắn đối với mạnh mẽ lực tương tác, yếu lực tương tác vẫn không có manh mối. Niệm lực thu được bản chất đến từ ngoại giới kích thích. Chính mình huấn luyện có thể đề thăng cường độ độ chặt chẽ. Cũng rất khó mở lĩnh vực mới. 5. Tâm linh thao túng 40/50. Cao ý chí áp chế. Cao trí lực áp chế. Vampire thôi miên. Võ hiệp thế giới tinh thần dị thuật mê hồn cùng độ hóa. 6. Tiến hóa 30/50. Hoàng Siêu đem cơ nhân biến dị cùng đại não mở rộng các loại. Chờ lấy được thu hoạch tổng hợp. Để luyện ra một cái vô cùng thông dụng khái niệm tiến hóa, làm chính mình khắc ghi kỹ năng. những thứ này năng lực thường thường đến từ khoa huyễn thế giới. Tất cả nhân loại trở nên mạnh mẽ lý do đều có thể về đến tiến hóa bên trên. Đây là bị nhân loại rộng khắp công nhận khái niệm. 7. Xiêm La biến tính thuật 30/50, tứ đại tà thuật một trong. 8. Cao Ly chỉnh dung thuật 30/50, tứ đại tà thuật thứ hai. 9. Phù Tang hóa trang thuật 20/50, tứ đại tà thuật chi ba. 10. Tiên thiên chân khí 30/30, luyện tinh hóa khí trụ cột. 11. Trường sinh bất phôi 30/50, liên tục trích dẫn bất lão tuyền thủy, có thể mang sinh mệnh lực bảo trì hoàn chỉnh, hoàng siêu trí lực mở rộng về sau, đối với tự thân tế bào, gen các loại, chờ, thao túng càng thêm tinh vi, tùy tiện bù đắp tất cả tổn hại. Sở hữu chủ động cùng bị động bất đồng kiểu mẫu tái sinh năng lực. Bất phôi thể lợi dụng sinh mệnh năng lượng, thân thể lại càng không dễ dàng thụ thương. 12. Võ công 25/25. 13. Quốc thuật 15/15. 14. Sinh hoạt kỹ năng 25/25. Thời không năng lượng 0% nguyên lực. 3. 620. 1000 hoàng siêu phản hồi hiện thực lúc, dù cho thuộc tính mang về 1/10, trí lực cũng có 100 điểm tăng phúc. Theo hắn thuộc tính số đếm biến lớn, hắn mỗi lần tăng trưởng thuộc tính cũng sắp càng lúc càng lớn. Hoàng siêu trí lực đạt được 600 điểm, mỗi phút chốc đều có vô số tư duy phong bạo trong đầu thổi qua. Hắn tiến hóa lại có thể dùng hắn hoàn chỉnh mở đại não. Mặc dù không có thêm vào tăng phúc trí lực, nhưng cũng để hoàng siêu trực giác trở nên càng mạnh. Đại não mở rộng, rất dễ dàng dính đến tinh thần lực lãnh vực thần bí. Tinh thần lực lãnh vực thần bí liền không phải niệm lực quét hình loại vật chất này thế giới truyền, mà là thuộc về trực giác, dự cảm, tỉnh ngộ các loại, chờ. Phức tạp loại hình, cơ bản đều là siêu việt khoảng cách siêu việt nhân quả. Mỗi một chủng lộ tuyến, đều có thể phát triển đến mức tận cùng. Hoàng siêu không phải bởi vì tuyển trạch quá nhiều mà do dự. Hắn trước tiên làm xong kế hoạch, đầu tiên đem chính mình kim đan cửu chuyển bổ toàn. Sau đó tu chân một đạo thu được đột phá, tu chân nắm giữ chính mình. Cái này sẽ cho hắn một cái kiên cố phát triển trụ cột. Đồng dạng đây là hắn Hoa Quốc truyền thống. Hoàng siêu đối với lần này thân nhất cát. Hoàng siêu suy nghĩ đồng thời. Nuốt chửng nốc ưng ực uống cạn sạch hắn đại hồng bào. Trong tay hắn nhiều hơn một cái bình thủy tinh nhỏ. Hắc sắc nắp bình. Thân bình trong suốt. Chỉ có thường nhân lớn chừng ngón cái. Trong đó có mấy hạt trong suốt viên thuốc. Đó là não hành trình trụ cột nhất dược vật. Chưa na gia công các loại trình tự. Xuất ra cái này một chai dược vật. Để Hoàng siêu tốn hao 7.000 không điểm nguyên lực. Hoàng siêu không có uể oải. Điều này nói rõ chúng nó ở nơi này thế giới hữu dụng. Tôn nhân, ta có việc tìm ngươi. Hoàng siêu gọi bí thư vào. Nhìn ở dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn thế giới đã già chết tôn nhân lại đứng ở trước mặt mình. Hoàng siêu trong lòng có chủng trở lại quá khứ ảo giác. Hoàng cục, hoàng siêu phảng phất về tới trong lịch sử. 100 năm trước, hắn chính là chỗ này sao bắt đầu rồi một đoạn truyền kỳ. Đế đô thần kinh hệ thống phương diện chuyên gia có cái nào mấy vị? Ngươi và Tần Lạc thương nghị một chút. Lấy thiên kiện cục danh nghĩa mau sớm định ngày hẹn mấy vị chuyên gia. Ta có sự tình hy vọng hỏi bọn họ. Lần nữa nói ra những lời này. Hoàng siêu cảm thấy mình trong lòng có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được lĩnh ngộ. Tìm kỹ mục tiêu. Theo ta hội báo. Muốn không phải minh bạch sự tình. Hoàng siêu càng muốn tìm chút thời giờ đi suy nghĩ. Hiện tại thời gian đứng ở hắn bên này. Hoàng siêu chính là muốn lĩnh ngộ, muốn suy nghĩ, hắn 600 điểm IQ, vô số tư duy kỹ năng, nếu như gặp phải muốn không phải minh bạch sự tình sẽ không nghĩ. Nhân sinh đơn giản là mất đi ý nghĩa. Hoàng Siêu đắm chìm trong suy tư, thẳng đến Tôn Nhân hướng Hoàng Siêu báo cáo thương nghị kết quả. Trải qua Tần Lạc đề cử, hắn xác định 4 cái mục tiêu, theo thứ tự là tưởng đạt đến Thẩm Não, Hàn Thân, Dương Kinh, là đế đô có thành tựu nhất thần kinh hệ thống nghiên cứu chuyên gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.